Chiến thần Hào Môn, chương 1635, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Văn Sinh đầu ông một tiếng, chút nào không có nghe rõ Giang Ninh nói gì đó, có thể những chữ kia. Lại rõ ràng tiến vào lỗ tai của hắn. Không ngừng quanh quẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phác Đại Thành chân. Cũng làm cho Giang Ninh cắt đứt. Trong điện thoại. Phác Đại Thành vừa nghe đến Giang Ninh tên. Sợ đến thanh âm đều run rẩy. Hắn rốt cuộc là gặp được cái gì chuyện đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phác Đại Thành. Lý Văn Sinh hầu kết sự trượt. Chân của hắn bị ngươi cắt đứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ngươi không muốn. Cũng bị cắt đứt chân nói. Giang Ninh chỉ trên bàn hợp đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Văn Sinh trầm mặc không nói. Trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Mặc kệ lăn xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn làm cho Phác Đại Thành dẫn theo hơn 300 người đi cực đạo võ quán phân quán. Kết quả Phác Đại Thành chân bị cắt đứt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Na hơn 300 người. Đều là người chết sao? Ngươi ở đây uy hiếp ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cắn răng, nhìn về phía Giang Ninh. Đây là Lý Thị, đây là Hán Đều. Đây là Đông Hàn. Ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa dứt lời, cầu ca tiến lên chính là một cái tát. Căn bản cũng không có nhiều như vậy kiên trì. Trực tiếp đem Lý Văn Sinh quất được ngã ngửa trên mặt đất trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, Lý Văn Sinh bụng mặt kêu thảm thiết. Dùng rằng muốn đứng lên. Lại bị cầu ca một cước đạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý lớp trưởng, đây không phải là uy hiếp. Hợp đồng, là chúng ta ở Đông Hải liền thảo luận qua. Thương lượng xong, Giang Ninh cúi đầu, nhìn hắn một cái. Những điều kiện này, đều là ngươi chính mồm đáp ứng. Ta không có buộc ngươi. Nếu như ngươi không có bằng lòng, ta cũng sẽ không tới Đông Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối nhân xử thế, quan trọng nhất là nói thành tín. Nhân vô tín bất lập, người chưa từng nghe qua những lời này sao? Hắn ánh mắt nhất động, cầu ca lập tức đem Lý Văn Sinh nói lên. Nhét vào ghế trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ký A, Giang Ninh nói. Mình làm quyết định, phải nhận thức, nói không giữ lời, là muốn trả giá thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không có nói đại giới là cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ. Cái giá này rất đắt đỏ. Lý Văn Sinh là tuyệt đối không gánh nổi. Có thể Lý Văn Sinh nếu như ký. Vậy chờ vì vậy bán đứng Lý Thị quyền lợi. Lý gia đồng dạng sẽ muốn rồi mạng của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến. Giang Ninh thật không ngờ cường thế. Này trong mắt hắn, vốn nên trở thành phế thải không có chút ý nghĩa nào điều kiện. Hiện tại toàn bộ ở giấy trắng mực đen trên. Chính mình vẫn không thể không thừa nhận. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ký, Giang Ninh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Văn Sinh ngón tay rung động, con mắt trở nên đỏ bừng. Bị Giang Ninh vừa hô, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Hắn nắm lên bút, ở trên hợp đồng ký tên, lại mở ra ngăn kéo, xuất ra con dấu, ngón tay run rẩy dữ dội hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, cầu ca không có nhiều như vậy kiên trì. Cầm lấy Lý Văn Sinh tay, trực tiếp đem con dấu, dùng sức úp xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn na đỏ tươi mộc đỏ ấn. Lý Văn Sinh cả người. Tự hồ trong nháy mắt hư thoát. Từ trên ghế tuột xuống. Ngồi sập xuống đất. Trên mặt không có chút huyết sắc nào. Không thành vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Triệu kiểm tra một chút hợp đồng, xác nhận không có vấn đề, gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem hợp đồng thu vào. Đây chính là Lâm Thị tiến nhập Đông Hàn thị trường vào bàn khoán A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đứng lên, đi tới Lý Văn Sinh trước mặt. Lý lớp trưởng, người đối với Lâm Thị trợ giúp, ta đều nhìn ở trong mắt. Cảm ơn ngươi, hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phòng làm việc chỉ còn lại có Lý Văn Sinh một người. Phảng phất bị quất ra vô ích linh hồn. Ngơ ngác ngồi dưới đất. Mặt không chút thay đổi. Hoàn toàn chính là đờ đẫn. Xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong miệng hắn thì thào. Hợp đồng này ký đi. Lý Thị phải cung cấp tương ứng tài nguyên. Này cũng đều là hắn thuận miệng nói a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì tài chính, cái gì con đường, thậm chí còn có kỹ thuật chống đỡ. Những thứ này đều là hắn thuận miệng nói. Cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới biết giữ lời. Bởi vì hắn cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy chính mình ký chính thức dưới hợp đồng này. Hắn chỉ là nhờ vào đó lừa gạt Giang Ninh trong tay quyền phổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Tiền mất tật mang a, cách chương.